Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi bảy, quả quả, những thứ này đều là ngươi thích ăn, ngươi nếm thử nhìn, hắn chịu khó đem một đống thái đô kẹp tới chén của nàng Lý. Lấy lòng nhìn nàng, nói, nàng xem trong bát một đống lớn thái, trong lòng rất không là tư vị. Điều này làm cho nàng không tự chủ nhớ lại trước đây. Hắn cũng đã từng là như vậy, mà bây giờ lại lặp lại. Hắn nhìn nàng trầm mặc không nói bộ dáng, trong lòng có chút tối ám sốt ruột, vội vã cầu cứu tựa như đối bên cạnh tiểu nhân nhi sử một cái ánh mắt. Ra hiệu hắn vội vàng giúp, mẫu hậu, mau ăn a, đói bụng lắm sẽ không tốt, bảo bảo sẽ đau lòng, tiểu nhân nhi thu được ánh mắt của hắn chỉ thị hậu. Lập tức lanh lợi trèo đến trước mặt nàng, nãi thanh nãi khí cười híp mắt nói, tiểu tay còn nhịn không được theo chén của nàng Lý lượm điều rau xanh đến ăn. Nàng bị hắn đáng yêu cử động chọc cười, thương cảm giác lập tức biến mất không ít, nàng cầm lên chiếc đũa lại cho hắn gắp một miếng thịt. Sau đó mình cũng ăn, tiểu nhân nhi thân mật ăn, đôi mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển động, nhưng cũng không vội nói chuyện. Ăn ngon không, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, không ngon cũng nặng tân là mơ siêu, hắn thấy nàng ăn đi. Lập tức sốt ruột tiến đến trước mặt bọn họ hỏi, vẻ mặt chờ mong nhìn bọn họ, ăn ngon, tiểu nhân nhi cho hắn trả lời. Thế nhưng nàng lại vẫn như cũ không nói lời nào, hắn nhìn nàng yên ổn mà lại có một chút cách, trong lòng không khỏi có chút khổ sở, thế nhưng hắn cũng không có nhụt chí. Lập tức động thủ cho nàng gắp không ít thái, lại là bố canh, phụ vương, người cũng ăn a, tiểu nhân nhi từ quyết định giúp hắn hậu. Lập tức vì hắn nói chuyện, tiếp thu năng lực phi thường mau, bảo bảo thật ngoan, phụ vương nhìn ngươi cùng mẫu hậu ngươi ăn, phụ vương không đói, hắn nghe tiểu nhân nhi lời hậu. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua trong lòng, khi ánh mắt của hắn đầu đến nàng cùng tiểu nhân nhi trên người lúc. Lập tức có một loại cảm giác hạnh phúc, quá khứ, thực sự là ngốc a, thế nào liền không có dụng tâm đi thể hội, thế nào liền không hảo hảo yêu nàng, vì sao cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện của nàng hảo, mới muốn đi yêu nàng, ngốc a, thực sự là thái ngốc, bên người có như thế một tốt như vậy nữ nhân, hắn vậy mà có mắt không tròng, thực sự là mắt bị mù a. Mà nàng nghe thấy tiểu nhân nhi như thế khoái trá ngọt như vậy ngọt gọi phụ vương hắn lúc. Trong lòng nàng có loại chấn động, bởi vì nàng theo tiểu nhân nhi trong lời nói nghe ra một loại ỷ lại. Hoặc là một loại huyết thống trung thiên tính, bọn họ lại thế nào cũng là phụ tử, thân sinh, đây là bất luận kẻ nào đô thay đổi không được, mà tiểu nhân nhi vốn có cũng là con hắn. Nàng đột nhiên phát hiện chuyện như vậy hậu. Càng khó chịu, nàng có thể cùng hắn không có quan hệ, thế nhưng tiểu nhân nhi đâu? Tiểu nhân nhi không có khả năng, nàng một lòng muốn cho tiểu nhân nhi một hoàn chỉnh ra. Thế nhưng có lẽ chỉ có hắn cha ruột mới có thể cho hắn như vậy hoàn chỉnh không sứt mẻ gia đình đi. Hết chương.